Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, thần bí khách tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu tử thần đại nhân thô bạo giống như là một viên thuốc an thần, để cho Adela còn có khuyến khích. Hai người lại trò chuyện sau một hồi, An Bạch Thần liền thiết cắt đứt liên lạc. Adela Nam Tước chỉ huy các khô lâu binh đem Yadeli và Leonard bắt bên trong thành. Buông ta ra, người cái này hèn hạ người phản quốc. Leonard không ngừng giãy giụa thân thể, tức giận nhìn trên tường thành Adela Nam Tước. Bị địch nhân tù binh đối với một người tôn quý đại công mà nói là vô cùng là sỉ nhục sự việc. Hắn cũng cái này lớn tuổi như vậy, còn phải bị tù nhân đồ khuất nhục. Không được tự nhiên, không được tự nhiên. Adela Nam Tước vội vàng đi xuống tường thành. Hắn đau lòng nhìn Leonard cánh tay. Ngươi xem, cánh tay đều gãy, chảy máu liền như thế nhiều. Ngươi lại vặn thì phải mất máu quá nhiều chết. Ta không cần người phản quốc thương hại và đồng tình, thu hồi ngươi dối trá. Leonard hét lớn một tiếng. Nghĩa tránh ngôn từ, ngươi suy nghĩ nhiều. Adela nhún bả vai nói. Ta còn cần ngươi hướng đi vương quốc Makit đổi lấy tài sản. Một cái công tước đại nhân được nhiều à, khốn kiếp. Leonard tức giận cả người phát run, giống to không ngừng. Hắn tự nhiên biết Adela dự định tiến vào bên trong thành, sau hắn liền thấy thành vong linh. Thật ra thì bên trong trống rỗng một phiến, còn đang kiến thiết bên trong, khẳng định cần đại lượng tài lực tới chống đỡ tòa thành thị này phát triển và xây dựng. Mà mình và Yadeli chính là một cái rất tốt có thể lợi dụng nhân viên. Adela hoàn toàn có thể chờ vương quốc Makit tới nói lên chuộc về tù binh điều kiện, chờ cơ hội thu cạo vương quốc Makit tài sản. Ta quả thật khốn kiếp. Adela Nam Tước cười đều nhìn Leonard nói, không bằng người suy tính một chút tự sát. Người đoán quốc vương bệ hạ sẽ hay không chuộc về một cái công tước thi thể ngươi? Leonard tức giận hai mắt mở phẫn nộ, không lời có thể nói. Nếu như muốn Leonard tình nguyện tự sát cũng không để cho Adela quỷ kế được như ý tưởng, hắn là thật không làm được. Hắn tích mệnh. Adela tiến lên lấy ra nông phu trong tay sạch sẽ vải trắng, dịu dàng cho Leonard cánh tay băng bó vết thương. Nếu sợ chết cũng không muốn mạnh miệng, ngoan ngoãn đi trong tù ở đi, chờ một chút an bài vài cái khô lâu binh đi xây một cái ngục giam. Không cần quá tốt, đủ vững chắc là được rồi. Có thể trang bị cái này hai người là đủ rồi. Adela Nam Tước phân phó bên người Tâm Phúc. Tâm Phúc liền vội vàng gật đầu. Người nhất định gặp mặt sắp vương quốc Makit trả thù. Leonard bị mang đi trước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Adela Nam Tước, giống như bị thương cao tuổi dã thú như nhau. Quốc vương bệ hạ sẽ phái ra những thứ khác 6 chức cao cấp kỵ sĩ nghiền ép ngươi, giết chết ngươi, phá hủy ngươi hết thảy. À, Adela cười rất rực rỡ. Vậy để cho hắn nhanh chóng phái những thứ khác 6 vị kỵ sĩ đến đây đi. Ta vừa vặn cùng nhau bắt. Ta thành trì còn cần càng nhiều hơn tài sản tới chống đỡ xây dựng đây. Có tử thần đại nhân làm chỗ dựa vững chắc, Adela Nam Tước một chút đều không hoảng. Ở các khô lâu binh nhanh chóng xây hạ, một tòa đơn sơ ngục giam rất nhanh thành hình. Bốn bề đều có đồ sộ tảng đá xanh tích lũy mà thành. Nigel cung cấp rất nhiều như vậy đá. Hơn nữa Nam Sơn lên vậy khắp nơi có thể gặp. Đá xanh là xây thành vong linh chủ yếu nhất vật liệu. Vừa dày vừa nặng đá xanh tích lũy chung một chỗ, thực lực hơi yếu kỵ sĩ đều không cách nào đẩy ra. Yadeli Thiên là cao cấp kỵ sĩ tự nhiên có thể tùy tiện phá hoại ngục giam. Vì để ngừa vạn nhất, Adela lựa chọn tử thần đại nhân đề nghị an bài 10 tên âm hồn không gián đoạn qua lại Yadeli thân thể, không ngừng truyền vào vong linh hơi thở tiến vào Yadeli trong cơ thể áp chế đấu khí tụ tập. Đồng thời an bài Cốt Ngạo Thiên ngồi ở ngục giam phía trước, nghiêm ngặt trông coi, chỉ cần Yadeli hơi khác thường động, Cốt Ngạo Thiên sẽ thời gian đầu tiên hàng phục hắn. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Adela Nam Tước lúc này mới hài lòng đi trước giám sát xây cất đại đội tường thành xây dựng. Thần sứ đại nhân đi nơi nào? Hình như là sau khi chiến tranh kết thúc, nàng trở lại thế giới vong linh nghỉ ngơi. Adela Nam Tước chỉ cảm thấy được thần sứ đại nhân hết sức cao lãnh, rất khó tiếp xúc, cũng không muốn quá nhiều. An Bạch Thần phòng thuê bên trong. Ói, ói, An Bạch Thần nghe trong cầu tiêu một tiếng cao hơn một tiếng nôn mửa thanh âm. Không khỏi được sờ cằm, nghiêm túc suy tính, âm hồn nôn mửa là thứ gì? Có thể tồn tại bao lâu? Nàng không cần ăn uống vừa có thể ói ra thứ gì tới. Chẳng lẽ là vong linh hơi thở sao? Sau một lúc lâu, Diêm Vũ Mạt sắc mặt cực kém đi ra. Nàng vốn là da tuyết trắng, lúc này trên mặt đã là thảm trắng đến dọa người. Ngươi cái này không dùng trang điểm, ra cửa giả quỷ có thể hù được một đám người. Đối mặt An Bạch Thần nhạo báng, Diêm Vũ Mạt trầm mặc đi tới trên ghế salon ngồi. Khó khăn được không có mạnh miệng, xem ra cô gái này là bị lớn kích thích. Chính mắt nhìn thấy như vậy nhiều người sống sờ sờ chết ở mình trước mắt. Bị Cốt Ngạo Thiên Chu diệt hơn nửa, thảm chi nội tảng tùy ý vứt trên đất. Loại tràng diện này quá kích thích người giác quan. Một cái thi thể, hai cái thi thể và một đám máu tanh thi thể chất đống chung một chỗ, cho người cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Nàng là một người có người bình thường linh hồn vong linh, không phải Cốt Ngạo Thiên cái loại đó hồ đồ linh hồn và không biết sợ hãi vì vật gì thuần túy vong linh. An Bạch Thần hết sức hiểu Diêm Vũ Mạt tâm trạng. Hắn không có quấy rầy Diêm Vũ Mạt tự mình điều chỉnh. Quay lại cầm điện thoại di động lên, bấm Naizo điện thoại. Naizo, tôn kính tử thần đại nhân. Buổi chiều khỏe, nói cho ngươi một cái tin tốt. Lenop phái đến thành vong linh quân đội toàn diệt. Cao cấp kỵ sĩ Yadeli và Lenop đã bị thành chủ Adela tù binh. Tử thần đại nhân những lời này tiết lộ rất nhiều tin tức. Naizo sững sốt một chút, vội vàng vui vẻ nói, chúc mừng tử thần đại nhân. Naizo có nghĩ tới thành vong linh sẽ đánh bại Lenert, nhưng là hắn không nghĩ tới Lenert sẽ nhanh như vậy chiến bại. Hắn nguyên vốn cho là lấy thành vong linh mới lập quy mô sẽ rất khó khăn đánh bại Lenert, hai bên ít nhất phải giằng co rất lâu thời gian. Hoặc giả là tử thần đại nhân ra tay đi, dẫu sao hắn là một cái thần minh à. Naizo trong lòng suy đoán, ngươi hẳn chúc mừng mình, ngươi cũng là thành vong linh một thành viên. Cảm ơn tử thần đại nhân yêu mến. Naizo, ngươi tóm thâu người thức tỉnh thương hội kế hoạch tiến hành như thế nào? Ngoài ra Kenta liên minh thương hội tài nguyên ngươi cũng chỉnh hợp xong rồi sao? Đúng vậy. Tử thần đại nhân, ta đã hoàn toàn nắm giữ Kenta liên minh thương hội. Người thức tỉnh thương hội không có Lenert chỉ huy và kỵ sĩ đoàn trợ giúp, hoàn toàn không cách nào chống cự ta tóm thâu. Nhất hơn còn có 3 ngày ta là có thể tóm thâu người thức tỉnh thương hội ở xa thành tất cả tài sản. Naizo thanh âm 10 phần tự tin. Lại qua nửa tháng, ta có thể nắm giữ toàn bộ xa thành. Bây giờ ta đã nắm trong tay thành vệ binh, xa thành hơn phân nửa đều đã rơi vào trong tay ta. Hai bên đều rất ăn ý không có đi đàm luận Kenta. Liên minh thương hội và người thức tỉnh thương hội cửa người thất bại hướng đi. Bọn họ sống chết cùng An Bạch Thần không liên quan, chỉ cần lại nữa nháo ra phiền toái gì là tốt. Ngươi làm rất tốt, An Bạch Thần cười nói. Adela bây giờ cần càng nhiều hơn xây thành vật liệu. Hắn hy vọng ngươi có thể cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Thành vong linh cần các ngươi cùng đi xây dựng. Tử thần đại nhân, đây là ta chuyện phải làm. ta những ngày qua một mực đang toàn lực mua tương quan tài nguyên. Nigel hết sức khiêm tốn nói, ta nguyện ý là thành vong linh dâng hiến ta tất cả. Rất tốt, An Bạch Thần gật đầu nói, thần sứ đại nhân nhận được ngươi nhóm đầu tiên vật liệu thời điểm hết sức hài lòng. Nàng ở ngày hôm qua hướng ta đề cử ngươi đảm nhiệm thành vong linh phó thành chủ chức vụ. Ngươi nguyện ý không? Ngồi trên ghế salon Diêm Vũ Mạc nghe được câu này. Ngẩng đầu lên nhìn một cái An Bạch Thần. Lại cúi đầu nhìn trên bàn uống trà thú bông em bé. Cái này, rõ ràng là chính ngươi muốn tiến một bước lợi dụng Nigel. Nếu không phải là dùng ta danh nghĩa, có thật không? Nigel hết sức hưng phấn. Ta hết sức nguyện ý. Cảm ơn thần sứ đại nhân. Cảm ơn tử thần đại nhân. Thành tựu phó thành chủ. Ngươi có và thành chủ Adela vậy quyền lợi. Giống vậy có thể chỉ vung thành vong linh tất cả vong linh quân đội. Đồng thời vì trợ giúp ngươi nắm giữ xa thành, ta sẽ cân nhắc cho ngươi cung cấp một nhóm vong linh chiến sĩ đơn độc cho ngươi sử dụng. Dùng để bảo vệ xa thành, để chống ngoại địch, An Bạch Thần khích lệ nói. Nigel, làm rất tốt, ta rất coi trọng ngươi. Cảm ơn tử thần đại nhân yêu mến. Ngoài ra, còn có một việc, thần sứ đại nhân nói thành vong linh đang kiến thiết sau cần một nhóm người mới. Nàng hy vọng ngươi ở mua nô lệ thời điểm hơn chọn một ít có thiên phú đặc thù và tài hoa bọn nô. Lệ, An Bạch Thần dừng một chút nói, ta quá bận rộn, ngày thường không quá chú ý những chuyện này. Ngươi có thể an bài xong những chuyện này, đúng không? Nigel, đúng vậy, Nigel gật đầu, cung kính nói, ta biết thần sứ đại nhân ý nghĩa, ta sẽ xử lý thích đáng tốt mua dân sự việc, là thành vong linh bổ sung khắp mọi mặt nhân tài ưu tú, ừ. An Bạch Thần gật đầu một cái, lại dặn dò Nigel một ít chuyện tình, sau đó đem thành vong linh cụ thể vị trí địa lý nói cho hắn sau thiết cắt đứt liên lạc. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, thành vong linh tiến vào nhanh chóng phát triển giai đoạn, ba đạo thành tường thuận lợi xây dựng, thiết kế phòng ngự hoàn thiện, thành khu hoạch định hoàn thành, Nigel nhóm thứ hai vật liệu và nô lệ nhân khẩu thuận lợi đưa vào thành vong linh bên trong. Adela phát huy ra mình thân là thành chủ nhiệt tình, bày ra mình chính trị mới có thể thích đáng an bài xong các hạng công việc. Mặc dù mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng Adela vẫn tinh thần sáng láng. Hắn nhìn thành vong linh mỗi một ngày mạnh mẽ, trong lòng cảm giác thỏa mãn khó có thể dùng lời diễn tả được. Đáng một nói là những thứ này bị hái mua được nô lệ lần đầu tiên thấy ở trên đường phố tuần tra âm. Hồn và bọn khô lâu hết sức sợ hãi. Rất nhiều người cũng tuyệt vọng lấy là tự mình tới đến trong truyền thuyết địa ngục chỗ sâu. Rốt cuộc đều là kỳ kỳ quái quái vong linh quái vật. Sẽ tự mình đi lại thi thể. Biết nói chuyện khô lâu. Bay tới bay lui âm hồn. Những thứ này cũng cực lớn kích thích và thay đổi bọn họ thế giới quan. Bất quá ở Adela lãnh địa thổ dân các nông phu giảng giải và Adela thành chủ khích lệ hạ. Những thứ này người mới tới miệng từ từ tiếp nhận vong linh tồn tại. Ở Adela mệnh lệnh và phúc lợi dưới sự kích thích, cùng nhau đưa vào thành vong linh xây dựng bên trong, An Bạch Thần cũng khó được vượt qua một ít nhàn nhã ung dung cuộc sống. Mỗi ngày quan sát thành vong linh xây dựng, đếm không ngừng truyền tống đến tế đàn vong linh bí thạch quạng mỏ. Nhìn không ngừng gia tăng vong linh hơi thở và tuổi thọ hạn mức tối đa. Loại cảm giác này rất thỏa mãn. Bất quá thành vong linh loại an tĩnh này bận rộn sinh hoạt cũng không có kéo dài bao lâu. Ở sau khi chiến tranh kết thúc buổi sáng ngày thứ 10, các khô lâu binh phát hiện dị thường. Chúng phát giác sinh mạng mới thể hơi thở đang đến gần. Có một đội người thẳng hướng thành vong linh tới. Adela Nam Tước đạt được báo cáo. Thời gian đầu tiên đi tới trên tường thành tháp canh. Hắn có thể thấy rõ ràng. Có một đội người ở cưỡi ngựa hướng thành vong linh phương hướng đi tới. Có không ít kỵ sĩ hộ vệ. vây quanh một người cưỡi ngựa người áo bào đen. Không phải Naizo thương hội, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, là kẻ địch, vẫn là quý khách. Adela Nam Tước cau mày. Hắn đang do dự rốt cuộc muốn không phải báo cho thần sứ đại nhân và tử thần đại nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-tiết-on-nối-pi-s-i-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.